Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ ở tiểu lâu vừa thấy Tề Đại liền vui vẻ ra đón. Trông thấy Dê Núi và Hoãng thì cười càng tươi hơn. Dê vẫn tính theo giá cũ, còn Hoãng ta trả cho ngươi 1,5 lượng. Được, chủ quán đưa cho Tề Đại 3,5 lượng. Ta chợt nghĩ đến việc ở nhà nuôi một con heo, nuôi 1 năm, rách dịp Tết, để lại 1/2, bán nửa kia mà cũng chẳng được nổi 1,000 văn. 2 quả trứng giá 1 văn tiền, 1 con gà mái già béo cũng 4,50 văn. Tề Đại kiếm được bạc dễ như vậy, nhưng là đánh đổi bằng mạng sống, không phải ai cũng làm được. Như 4 huynh trưởng của ta, suýt nữa thì mất mạng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Đi đến chỗ vắng, Tề Đại đem 3,5 lượng vừa bán thú được, cộng với 5 lượng bạc mang theo, tất cả đều nhét vào tay ta. Nàng thích mua gì cũng được, còn thừa cũng không cần trả lại cho ta. Cứ mua nhiều chút, không sao đâu, ta có sức, đợi lát nữa chúng ta cùng ngồi xe lửa về. Ta nhìn bộ y phục hắn mặc trên người, chân đi đôi giày rơm. Ăn uống tàn tiện, chịu thương chịu khó, lại sẵn sàng tiêu tiền vì ta, thật là tốt. Được, trước tiên, chúng ta đi đến tiệm vải để mua vải. Tề Đại người to cao, may quần áo tốn nhiều vải, chỉ may 3 bộ y phục đã hết 1 lượng bạc. Ta còn mua thêm vải may 1 bộ cho gia gia của hắn, phụ thân và mẫu thân mỗi người 1 bộ. Sau khi mặc cả với trường quầy, cộng thêm 1 bao vải vụn cũng tốn thêm 1 lượng bạc nữa. Cả bao vải vụn ấy có thể dùng để làm rất nhiều đế giày, ta thấy rất đáng giá. Trường quầy, bông vải bán thế nào? Người muốn bông đã được rũ, hay là chưa rũ? Bông đã rũ thì mềm xốp, khó mà mang theo. Nếu người muốn may áo bông, tiệm ta cũng có thể may giúp. Ta cần làm 2 bộ áo bông cho mình, 2 bộ cho Tề Đại, thêm 2 bộ cho Gia Gia nữa. Nguyên chủ có biết may hay không thì ta không rõ, nhưng ta chắc chắn là không biết may áo. Thế nên trước khi vào núi, phải lo liệu may sẵn áo bông. Sau khi thương lượng 1 hồi, ta đặt may cho ta và Tề Đại mỗi người 2 bộ áo bông, cùng quần bông, kèm theo 1 cân bông đã rũ, tổng cộng 3 lượng bạc. Trường quầy bảo Tề Đại tốn nhiều vải bông, lại tốn vải, mà ta mua vải bông thì đắt hơn vải gai nhiều. Tề Đại ngơ ngác cả buổi, bị bảo gì thì làm nấy, khi thì giơ tay, khi thì hạ tay, khi thì quay người. Cuối cùng, chúng ta hẹn đến kỳ phiên chợ lần tới sẽ đến lấy áo bông. Trường quầy viết 1 tờ biên nhận, con cẩn thận điểm dấu vân tay lên đó. Ta cầm tờ biên nhận, nhìn vào thấy có nhiều chữ không đọc được. Trường quầy cười hỏi. Tiểu cô nương biết chữ chứ? Không biết, chỉ thấy chữ của trường quầy thật đẹp. Ta và Tề Đại lại đến hiệu thuốc. Ta hỏi trước về các loại hương liệu mình cần. Không ngờ ở đây đều có đủ, chỉ là tên thuốc khác, giá cả lại không rẻ. Thời buổi này vải, muối, sắt, thuốc đều là thứ đắt đỏ. Ta cắn răng mua hương liệu hết 500 văn, lại hỏi đại phu. Có loại thuốc bôi tay nào không? Đại phu nhìn ta, rồi nhìn về phía Tề Đại đang đứng ngoài cửa hiệu, gánh đồ trên vai. Ánh mắt đại phu rơi vào tay của hắn, khẽ gật đầu. Có, 500 văn 1 hộp, dùng nước ấm ngâm tay, rửa kỹ bằng tạo giác, sau đó thoa lên, mỗi sáng tối 1 lần. To cỡ nào? Đại phu lấy hộp thuốc ra cho ta xem, quả là không nhỏ. Chia ra dùng cho cả nhà cũng dư giả. Đại phu, ngài bán rẻ chút đi, ta chỉ mua 1 hộp thôi. Giảm cho 20 văn, giảm 50 văn, 50 văn, có thể mua được 100 quả trứng, 1 con gà mái già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu, ngài thương tình mà bớt cho chúng ta, nhà quê bọn ta tích cóp bạc rất khó khăn. Ta với hắn vừa mới định thân, tiền bạc trong nhà cũng đã vét sạch rồi. Đại phu thở dài, thôi được, coi như ta bán rẻ cho các ngươi, ta chẳng lời được đồng nào. Ta không tin chút nào chuyện không lời. Ra khỏi hiệu thuốc, Tề Đại lập tức đón lấy đồ, treo lên đòn gánh. Đi nào, chúng ta đi mua hũ và vải gốm, tổng cộng 10,5 lượng bạc, giờ chỉ còn 4,6 lượng văn tiền. Vào núi rồi nhất định phải có hũ và vải để đựng đồ. Hũ gốm thô không đắt, chỉ 20 văn 1 cái, ta mua 10 cái, thêm 2 cái hũ đựng mỡ lợn giá 100 văn, 3 cái vải muối dưa giá 100 văn, 1 cái chum nước lớn 150 văn. Mấy thứ này mang lên núi, chỉ cần không vỡ, vẫn có thể mang xuống núi. Trưởng quầy đồng ý giúp chuyển hàng đến cổng trấn, nếu trả thêm 20 văn sẽ chuyển đến tận nhà, nếu bị vỡ thì họ sẽ bồi thường. chuyển đến nhà nhé. Ta nghĩ rằng đã nấu nướng thì sao có thể thiếu một con dê. À, o tốt, liền bảo Tề Đại dẫn ta đi mua dao. Dao làm bếp 300 văn một chiếc, dê, à, o chặt củi 700 văn, không mặc cả. Ta hỏi Tề Đại, nhà huynh có kẹp gắp lửa không? Tề Đại lắc đầu, ta lại mua thêm một cái kẹp gắp lửa 500 văn. Người ta bảo nhà nghèo nghèo cả vạn thứ, quả thật không sai chút nào. Cách chương.